Có chồng là thần y, chương 827, đói. Góc truyện audio.com. Chấm, hai mẹ con đang chơi trò chơi trong phòng khách và xem phim hoạt hình sau đó. Trong chốc lát, hương thơm tràn ngập khắp nhà. Bố, bố, Bảo Nhi đói rồi. Cô nhóc ngửi thấy mùi thơm. Đột nhiên không muốn chơi với Lâm Thanh Di nữa. Vội vàng đi vào bếp nói với Sở Quốc Thiên. Bảo Nhi đói rồi. Bố ơi, bụng Bảo Nhi đang rên rỉ. Sở Quốc Thiên vuốt ve cái mũi nhỏ của Bảo Nhi. Vậy, Bảo Nhi uống tạm ly sữa được không? Vâng, Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó xoay người cầm ly sữa nóng bên cạnh lên. Bây giờ chưa uống được, còn rất nóng. Đợi lát nữa, Sở Quốc Thiên vội vàng ngăn cản động tác của Bảo Nhi. Sau đó Lâm Thanh Di cho Bảo Nhi uống sữa. Khoảng nửa giờ sau, một bữa tối thịnh soạn đã xuất hiện trên bàn ăn trong phòng khách. Món canh thuốc được chế biến kỹ lưỡng. Cá thu đao, đậu phụ cay, gà kho và sườn xào chua ngọt. Nhìn thoáng qua đã rất phong phú. Lâm Thanh Di nhìn những món ăn trên bàn mà sửng sốt. Sở Quốc Thiên từ khi nào nấu ăn ngon như vậy? Đủ vị đủ sắc, gần như có thể so sánh với khách sạn 5 sao. Lâm Thanh Di nhìn Sở Quốc Thiên ngưỡng mộ. Sau đó đặt Bảo Nhi ngồi xuống bàn. Sở Quốc Thiên đặt bát cơm trước mặt cô. Không ngờ anh thực sự nấu ăn. Lâm Thanh Di nếm thử. Hai mắt sáng lên. Bảo Nhi nói ngon. Quả thực rất ngon. Không phải bởi vì Sở Quốc Thiên là bố của Bảo Nhi. Đặc biệt là món canh này. Làm sao có thể ngon như vậy? Không biết anh đã nấu như thế nào? Cô chưa từng uống vị này bao giờ. Bố, bố, Bảo Nhi, có chuyện gì vậy? Sở Quốc Thiên cười nhìn Bảo Nhi đang bị dính cơm trên miệng. Đồ ăn của bố rất ngon. Sau này Bảo Nhi muốn ăn nhiều đồ của bố nấu hơn nữa. Bảo Nhi chu miệng nói. Sở Quốc Thiên dịu dàng nhìn Bảo Nhi. Chỉ cần Bảo Nhi muốn ăn, bố sẽ làm cho Bảo Nhi. Hi hi, Bảo Nhi mỉm cười mãn nguyện khi nghe những lời đó. Lâm Thanh Di ghen tị nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi chán ghét tay nghề nấu ăn của mẹ sao? Mẹ buồn đấy. Không, không phải đâu. Mẹ nấu cũng rất ngon. Bảo Nhi muốn ăn những bữa cơm do bố mẹ nấu mỗi ngày. Bảo Nhi vội vàng nói. Khi nghe thấy lời này, Lâm Thanh Di đưa tay ra gãi mũi nhỏ của Bảo Nhi. Coi như con biết nhìn. Sau bữa ăn, Sở Quốc Thiên không thể cãi lại lời của Lâm Thanh Di. Phải để cô dọn dẹp đồng lộn xộn. Còn anh ở bên cạnh đi qua đi lại. Đúng lúc này, bên ngoài nhà vang lên vài tiếng chuông cửa. Sở Quốc Thiên đoán có lẽ đó là món quà anh mua cho. Bảo Nhi nên đi ra mở cửa. Bên ngoài căn nhà chỉ có mấy nhân viên giao hàng. Đang mang một vật lớn vào. Lắp vào nhà mất hơn 10 phút. Bố, đây là cái gì? Bảo Nhi nhìn theo Sở Quốc Thiên. Đôi mắt to đầy tò mò. Đây là quà mà bố mua cho con. Một cây đàn piano. Con có thích không? Sở Quốc Thiên ôm Bảo Nhi ngồi trên băng ghế nhỏ. Lâm Thanh Di đang rửa bát trong bếp nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Sau khi rửa bát xong đi ra thì thấy trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đàn piano. Đây là, Sở Quốc Thiên quay lại nhìn Lâm Thanh Di. Cười, đây là món quà anh mua cho Bảo Nhi. Bảo Nhi không còn nhỏ nữa. Cần được bồi dưỡng một số sở thích. Lâm Thanh Di nghe xong lời này. Trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc. Nói thì là vậy, nhưng đàn này rất đắt. Anh lấy đâu ra tiền mà mua? Chuyện này em đừng lo lắng. Hôm nay hiệu quả chữa trị của một bệnh nhân tốt, nên người ta chỉ mạnh tay. Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói. Đưa cho cô xem 300 tỷ hôm nay. Chỉ sợ là Thẩm Hải Phong sẽ ói ra máu khi nghe được điều này. Lâm Thanh Di không hỏi sâu. Em đã biết chuyện xảy ra với Tuệ Mai. Thực sự rất khó khăn. Cảm ơn anh. Sở Quốc Thiên mỉm cười. Ở giữa có chút chuyện khó khăn, nhưng cũng coi như thuận lợi. Chuyện đó, Lâm Thanh Di đang muốn nói gì đó, thì có tiếng chuông cửa đột nhiên từ ngoài nhà truyền đến cắt ngang lời cô. Cách Chương.